phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, lẻn vào cùng phòng bị, PS, dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan chương kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tê, quy cầu đại gia duy trì tán thưởng. Lâu Mộ Yên ba người ở 2 ngày sau thuận lợi đến Kỳ Diễm Sơn. Lúc này Kỳ Diễm Sơn bên ngoài 4 phía đều cất giấu cửu đầu xà tộc yêu tu. Bọn họ phụng cửu đầu xà vương mệnh lệnh giám thị khống chế Kỳ Diễm Sơn. Nhìn thấy cửu u xuất hiện, bọn họ một đám đều kích động không thôi. Thiếu chủ không có chết thật sự là quá tốt. Bái kiến thiếu chủ, ẩn núp yêu tu nhóm ào ào xuất ra đối cửu u hành lễ. Cửu u đối nhất chúng yêu tu gật gật đầu. Hiền Hòa cười hỏi, gần nhất Kỳ Diễm Sơn có cái gì không dị thường hướng đi? Phía trước bất chợt sẽ có cửu vĩ hồ tộc yêu tu đi lại. Nhưng đều bị chúng ta đuổi rồi, một gã thị vệ thống lĩnh đứng ra trả lời. Cửu đầu xà tộc thiếu chủ ở trong này bị không biết tên yêu thú tập kích. Theo dõi nơi này lý do đầy đủ, trừ phi cửu vĩ hồ tộc hiện tại đã nghĩ khai chiến. Bằng không chỉ có thể tạm thời nhường nhịn thối lui. Vâng, các ngươi làm tốt là Mani cửu u cổ vũ nói. Thiếu chủ, các ngươi muốn vào sơn đi sao? Tên kia thị vệ thống lĩnh hỏi. Cửu u gật gật đầu, trong thanh âm mang theo vài phần sắc bén. Bản thiểu chủ phía trước trong lúc vô ý bị kia yêu thú đánh lén. Lần này nhất định phải đem tìm ra bầm thây vạn đoạn, cửu đầu xà tộc yêu tu nhóm đối cửu u quyết. Định đều thật đồng ý, dám đánh lén bọn họ thiếu chủ yêu thú quả thật đáng chết. Ta chờ nguyện ý tùy thiếu chủ tiến đến chóc nã kia yêu thú, cửu đầu xà tộc bọn thị vệ chăm miệng. Một lời chào dâng nói, cửu u mặt mang mỉm cười. Chúng ta nếu là đi vào yêu tu số lượng nhiều lắm dễ dàng đả thảo kinh xà. Các ngươi thủ ở ngoại vi, nếu là kia yêu thú lao tới, các ngươi lại đem chặn lại đi, bọn họ lần này đi qua nhưng là có trọng trách. Còn rất nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không mang theo này đó chân thành bản tộc yêu tu nhóm đi chịu chết. Tuân mệnh, cửu u cùng cửu đầu xà yêu tu nhóm lại phân phó vài câu liền mang theo Lâu Mộ Yên hai người đi hắn. Phía trước Ngộ Hải Sơn động. Lần này bọn họ mục đích chủ yếu là điều tra tin tức. Cho nên Lâu Mộ Yên cũng vì kêu lên Lâu Mộ Bạch đoàn người. Sắp đến sơn động khi, Lâu Mộ Yên đột nhiên sinh ra một loại nhàn nhạt tim đập nhanh cả mờ ni nàng cao mày nói. Ta có một loại không tốt cảm giác, chúng ta dùng ẩn thân phù tiềm vào đi thôi, nàng đoán rằng loại cảm giác này hẳn là đến từ đối. Trong sơn động này dị thú uy hiếp. Các nàng ba người tuy rằng tu vi cùng thực lực không sai, nhưng còn không xem như đứng tại đại lục này nhất đứng đầu tồn tại. Bên trong nếu có tam đầu đã ngoài nửa bước thượng tiên cảnh giới tu vi dị thú, đều sẽ cho nàng nhóm mang đến phiền toái cùng nguy hiểm mần ni, như vậy cũng tốt. Chúng ta vẫn là dẹp an toàn làm chủ, Minh Tu đồng ý gật gật đầu. Vì thế ba người dán ẩn thân phù tiềm nhập cửu u phía trước phát hiện cái kia sơn động phụ cận. Nhất tiếp cận sơn động, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liền phát hiện dị thường. Cái động khẩu lúc này bị bố trí qua một tầng phòng ngự trận pháp cùng một tầng công kích cấm chế. Có chút phiền phức, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liếc nhau. Lâu Mộ Yên mâu sắc trầm trầm. Đây là bọn hắn tận lực nhằm vào của chúng ta phòng bị thủ đoạn, cửu vĩ hồ tộc vương hậu nếu đoán được là các nàng đào trộm hồ tộc trí bảo, như vậy ẩn thân phù đem không là bí mật, dù sao ở vực ngoại chiến trường khi nàng chẳng những dùng xong, còn gia thụ quá không ít, chúng ta muốn hay không đánh vỡ trận pháp cùng cấm chế đi vào thăm dò. Cửu u sắc mặt âm trầm hỏi. Này dị thú tập kích hắn chúng độc sự tình hắn không sẽ như vậy quên đi. Hiện tại đối phương có phòng bị, bọn họ muốn đánh tham tin tức hoặc là diệt trừ đối phương liền khó giải quyết. Chờ, chúng ta hiện tại trước chờ một chút, Lâu Mộ Yên trầm tư một lát nói. Minh Tu gật gật đầu nói, tình huống bên trong chúng ta biết đến quá ít, vội vàng xông vào chẳng những hội đà thảo kinh xà, chúng ta còn có khả năng hãm sâu trong đó. Chỉ có thể đợi, ba người cũng không hành động, luôn luôn dán ẩn thân phù ở sơn động bốn phía tiềm tàng. Như vậy nhất đẳng chính là ba ngày. Trong khoảng thời gian này bên trong, sơn động đều không có gì khác thường. Thẳng đến ba ngày sau, một gã toàn thân mặc đỏ đậm quần áo đại hán theo xa xa bay tới. Rơi xuống sơn động ngoại khi, hắn cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, cũng đối với sơn động bên ngoài bộc phát ra từng đạo kiếm khí. Sau một lúc lâu, kiếm khí tán đi sau, hắn phát hiện bốn phía không có gì dị thường dao động. Mới từ trên người lấy ra một cái trận bàn dung vào sơn động cửa vào cấm chế lý. Sơn động cấm chế dao động hạ, tự động tán đi, Hồng Y đại hán lập tức chui đi vào. Lâu Mộ Yên ba người cũng nhân cơ hội theo sát sau cùng nhau vào sơn động. Các nàng một bước vào sơn động, mặt sau cấm chế nháy mắt di hợp, bốn phía không khí trở nên trích nóng lên, làm cho người ta một loại thập phần nặng nề cảm giác. Ba người cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo Lâu Mộ Yên thăng cấp đến 10 phẩm phù triện sư sau một lần nữa cải tiến ẩn thân phù. Kích hoạt sau bên ngoài hội tự động hình thành một cái 10 phẩm phòng ngự loại cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn là rất khó công phá, kia dị thú yêu tu phía trước cũng là vì thử cho nên công kích không lâu sau. Bằng không các nàng liền có khả năng bại lộ, vào sơn động sau, ba người bắt đầu quan sát trong động tình huống, chỉ thấy trong sơn động diện tích phi thường khổng lồ, sơn động bị một tầng nham thạch nóng chảy bao trùm, hỏa tương không ngừng cuồn cuộn, hỏa tương cuồn cuộn khi... Một đầu khổng lồ yêu thú lưng cũng bại lộ xuất ra. Lâu Mộ Yên tan vỡ một chút, chỉ là bên ngoài này trong sơn động dung hợp cảnh dị thú còn có 700-800 chỉ. Tên kia Hồng Y đại hán vào sơn động sau vẫn chưa ở cái thứ nhất sơn động lưu lại, mà là trực tiếp hướng chỗ sâu nhất. Sơn động chỗ sâu nhất còn có một trong động, mặt trên đồng dạng thiết trí trận pháp cùng cấm chế. Lâu Mộ Yên ba người vẫn như cũ đi theo Hồng Y đại hán cấp tốc đạp đi vào. Vừa tiến vào trong động, Lâu Mộ Yên ba người biết vậy nên đè nén, bốn phía nhiệt khí cùng với nham thạch nóng chảy mặt tiền cửa hiệu mà đến. Này sơn động chính là đặt mình trong ở một chỗ địa nhiệt nham thạch nóng chảy trong biển. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thực lực cường hãn, thân thể tố chất cũng cao. Như vậy nhiệt độ uy áp đối bọn họ cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Khả Cửu U đã có chút chống đỡ không được, Lâu Mộ Yên lập tức kích hoạt rồi ẩn thân phù một tầng phòng hộ vì hắn chắn đi hơn một nửa nham. Thạch nóng chảy nhiệt năng uy áp, hắn tái nhợt sắc mặt mới hảo chuyển không ít, ba người đi theo Hồng Y đại hán luôn luôn hướng phía trước. Nham thạch nóng chảy tiếp theo chỉ khổng lồ yêu thú ẩn núp. Có đang ở tu luyện, có đang ở cắn nuốt luyện hóa sinh hồn, có đang ở truy đuổi luận bàn. Lâu Mộ Yên ba người cảm thụ được này một cái chỉ khổng lồ yêu thú truyền đến hơi thở sắc mặt đều. Trầm trầm ni này nham thạch nóng chảy hải thập phần rộng lớn. Bên trong dị thú ước chừng có 200-300 chỉ, tu vi kém cỏi nhất là dung hợp thiên nhân cảnh, nham thạch nóng chảy hải phía dưới tương đối thâm địa phương. Có hơn 10 chỉ dị thú phát ra hơi thở đã đạt tới nửa bước thượng tiên tu vi. Lâu Mộ Yên cùng Minh tu tinh thần lực rất cao, còn phát hiện ở nham thạch nóng chảy đáy biển chỗ sâu nhất một cỗ cường hãn hơi thở khi có khi vô. Tản ra, theo phát ra truyền đến hơi thở có thể phán đoán, kia chỉ dị thú tu vi sợ là chỉ kém một bước có thể bước vào thượng tiên tu vi. Nhưng Lâu Mộ Yên ba người sắc mặt càng thêm thâm trầm là. Các nàng nhìn đến không ít dị thú đang ở cắn nuốt luyện hóa sinh hồn. Mà này sinh hồn đúng là dung hợp cảnh tu vi âm hồn thú cùng hải hồn thú. Các nàng hướng tới phía dưới tiềm đi, càng đi xuống, kia nửa bước thượng tiên tu vi dị thú hơi thở càng tiếp cận. Làm tiếp cận kia hơn 10 chỉ nửa bước thượng tiên tu vi dị thú khi... Ba người chỉ thấy toàn bộ nham thạch nóng chảy đáy biển nổi lơ lửng vô số màu đen, màu lam cùng màu trắng tiểu quang cầu, quang cầu bên trong giam cầm đúng là âm hồn thú. Hải hồn thú cùng tứ đại vực dung hợp cảnh kiếm sư linh hồn. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 hôm đó hồng bao vũ có thể hồi quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Hết chương.